Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 692, Bách Hoa Ngự Long Quyết, góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt của Hoa Diễm Hồng, trong lòng Dương Lỗi thầm nghĩ, người cứ tiếp tục biểu diễn đi tiếp theo lừa dối. Kỹ năng diễn này so với những diễn viên gạo cội đoạt giải Oscar nam nữ thì phải lợi hại hơn nhiều lắm. Cái này, ta, chẳng lẽ là công tử đang dối gạt Diễm Hồng? Nhìn Dương Lỗi, trong mắt Hoa Diễm Hồng hiện lên một tầng hơi nước. Đương nhiên không phải, ta làm sao có thể lừa cô nương Diễm Hồng được. Dương Lỗi không có cách nào, nữ nhân này thật là đáng sợ, tu vi cao không nói, kỹ năng diễn này, mỹ công này thật sự là quá chừng, không đối phó được, sắp không đối phó được. Dương Lỗi không ngừng vận chuyển băng tâm quyết, vậy cũng là nói, công tử là yêu mến Diễm Hồng sao? Dáng vẻ của Hoa Diễm Hồng thật là hoan hỉ, phần trăm và đô la thăng, thiếu nữ này quá khó chơi, khiến cho Dương Lỗi có hơi không biết làm thế nào. Ta đã biết rõ, công tử khẳng định sẽ không phải không thích Diễm Hồng. Hoa Diễm Hồng nói, được rồi, chẳng lẽ cô nương Diễm Hồng tới tìm ta chính là vì để nói những điều này sao? Dương Lỗi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình cũng không biết kết cục như thế nào. Mặc dù thiếu nữ này thật sự là một báu vật tuyệt thế. Nhưng có một số nữ nhân là không thể trêu được. Ít nhất chính mình hiện tại không hề nắm chắc quyền khống chế, cho nên không thể đi trêu chọc. Đương nhiên không phải, Hoa Diễm Hồng kéo tay Dương Lỗi, nơi này nói chuyện bất tiện, đi đến chỗ ở của ta đi. Dương Lỗi rút tay mình ra, nhưng Hoa Diễm Hồng túm chặt lại ngay, Dương Lỗi đành phải thôi. Lúc này trong ngực Hoa Diễm Hồng cũng là tim đập rầm rầm rầm thật sự nhanh. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ làm ra động tác như vậy. Phải biết rằng chính mình rốt cuộc vẫn còn chưa hề làm như thế đối với nam nhân nào. Có điều càng tới gần Dương Lỗi, Hoa Diễm Hồng liền cảm giác chân khí trong cơ thể của mình không bị khống chế nữa, tất cả điều này khiến cho Hoa Diễm Hồng giật mình không thôi. Trong lòng Hoa Diễm Hồng biết rõ ràng, đây đều là Dương Lỗi khiến cho phát sinh tình huống như vậy. Mà khả năng của cái đó chỉ có thể tính ra một đáp án, đó chính là công pháp Dương Lỗi tu luyện có ảnh hưởng đặc thù đối với công pháp của chính mình. Cho tới nay truyền nhân của Bách Hoa Các đều là tu luyện Bách Hoa Thần Công. Mà bộ công pháp này lại là tích tụ sản sinh ra vì một bộ công pháp khác. Nó vì phụ trợ cho một bộ công pháp kia mà được sinh ra, đó chính là Bách Hoa Ngự Long Quyết. Mà người có thể tu luyện Bách Hoa Ngự Long Quyết nhất định phải là chân long chi thể. Nữ nhân tu luyện Bách Hoa Thần Công, nếu muốn đạt tới đại thành, đạt tới tầng cao nhất, vậy nhất định phải tiến hành song tu cùng nam nhân tu luyện Bách Hoa Ngự Long Quyết. Mà Bách Hoa Ngự Long Quyết này đã thất truyền, nhưng Dương Lỗi trước mắt này không ngờ lại có thể khiến cho chân khí trong cơ thể của mình này sinh hành động khác thường. Đáp án liền chỉ có một khả năng, đó chính là Dương Lỗi tu luyện Bách Hoa Ngự Long Quyết cho nên có thể khiến cho chân khí của mình có hành động khác thường, khiến cho chính mình bất chi bất giác muốn tiếp cận thân cận hắn. Kỳ thật Dương Lỗi không biết, Bách Hoa Ngự Long Quyết này là bắt nguồn từ chân Long Quyết đã bị biến đổi mà đến. Chân Long Quyết mới thật sự là nguyên bản, so với Bách Hoa Ngự Long Quyết lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như là bản, góc truyện audio.com, Chân Long Quyết đầy đủ tu luyện tới trình độ cao nhất thì đó tuyệt đối là có khả năng tu luyện Đại La Kim Tiên, thậm chí là cấp bậc thánh nhân. Bởi vì Chân Long Quyết này là công pháp vào lúc thượng cổ Hồng Mông đã được Hồng Mông Thủy Long sáng chế. Mà Hồng Mông Thủy Long này vào lúc Hồng Mông còn chưa sơ khai thì nó đã là chân long thứ nhất, so với Hồng Hoang Tổ Long vẫn còn phải cường đại hơn nhiều. Nhưng mà tất cả điều này Dương Lỗi cũng không biết, cũng chưa từng có nghe nói qua. Đương nhiên Dương Lỗi tu luyện chân long quyết cũng không phải bản đầy đủ. Dương Lỗi thu hoạch được chân long quyết chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Nhưng mặc dù là một bộ phận rất nhỏ này thì cũng đủ để cho Dương Lỗi tu luyện tới cấp bậc tiên nhân. Mà Bách Hoa Thần Công do Hoa Diễm Hồng tu luyện lại còn có một cái tên khác, đó chính là Chân Phượng Quyết. Một con rồng một con phượng, long phượng tốt lành, âm dương hòa hợp, đó mới thật sự là đại đạo. Đương nhiên Hoa Diễm Hồng tu luyện Bách Hoa Thần Công đã sớm không trọn vẹn cũng không hoàn toàn. Hiện nay Hoa Diễm Hồng dựa vào một bộ Bách Hoa Thần Công không hoàn chỉnh này, mà có thể đạt tới tình trạng như thế, thì cũng đủ để nhìn ra tư chất của Hoa Diễm Hồng. Hoa Diễm Hồng có được đích thị là tử phong chi thể, huyết mạch cao quý, hiện nay mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẻn vẹn là thức tỉnh một bộ phận thôi, nhưng đã khiến cho Hoa Diễm Hồng thu được lợi ích không nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 200 năm liền đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần. Có điều hai người Hoa Diễm Hồng cùng Dương Lỗi đều không rõ ràng lắm tất cả điều này. Dương Lỗi cùng với Hoa Diễm Hồng đi tới chỗ ở của nàng. Chỗ biệt viện của Hoa Diễm Hồng là rất khác biệt trong cả khu nhà này. Đó là nơi quanh cảnh tốt nhất, linh khí đậm đặc nhất. Nơi này mặc dù không phải xanh vàng rực rỡ, không phải chạm rồng khắc phượng, nhưng nơi này lại cực kỳ thanh tịnh đẹp đẽ thanh nhã, hơn nữa có linh khí đầy đủ, tuyệt đối là một chỗ tu luyện cực kỳ tốt. Công tử, mời, Hoa Diễm Hồng mang theo Dương Lỗi tiến vào một gian phòng. Dương Lỗi nghĩ thầm, dù sao ta cũng không sợ ngươi đùa giỡn kiểu gì. Nếu đã đến nơi này mà chính mình vẫn còn do dự, vậy thì chẳng phải là làm mất mặt mũi, để cho nàng xem thường. Một người đàn ông, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình bị nữ nhân xem thường, bị mất mặt trước mặt nữ nhân. Dương Lỗi là nam nhân, tự nhiên cũng là như thế. Sau khi bước vào gian phòng, hắn mới phát hiện nơi này bố trí hoàn toàn là một màu hồng nhạt. Vừa mới tiến vào phòng, liền có một mùi thơm tỏa ra. Hơn nữa tận cùng bên trong là một cái phượng sàng, giường phượng, phong cách cổ xưa. Ở gần cửa sổ là một bàn phấn trang điểm, tất cả điều này hiển nhiên là đã được bố trí tỉ mỉ. Đây là khuê phòng nữ nhân, Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Hoa Diễm Hồng này lại mang chính mình tiến vào trong khuê phòng của nàng. Điều này rất ngoài dự liệu của Dương Lỗi. Cô nương Diễm Hồng, cái này, tại hạ tiến vào nơi này chỉ sợ không thích hợp. Nơi này là khuê phòng của cô nương, ta là một người đàn ông tiến vào nơi này. Thật sự là, có hơi không thích hợp. Dương Lỗi nói, không có gì là không thích hợp cả. Diễm Hồng đều không thèm để ý thì công tử căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ công tử nghĩ muốn tránh đi sao? Ánh mắt ngập nước của Hoa Diễm Hồng nhìn Dương. Góc truyện audio.com, Lỗi mà nói, cách chương.